Đứa con của tạo hóa, chương 108, bồ đoàn kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Phi thấy món đồ đấu giá thứ hai đã bán được rồi thì lại tiếp tục chỉ về món đồ được bán đấu giá tiếp theo rồi nói, hiện tại, đồ vật được bán đấu giá tiếp theo chính là một trong những món đồ nóng nhất buổi đấu giá ngày hôm nay, có lẽ cũng có một số vị khách đoán được rồi không sai, đồ vật tiếp theo được bán đấu giá chính là một gốc tụ đan thảo, giá khởi điểm của gốc tụ đan thảo này là 800.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000 linh thạch. Thanh âm của Liêu Phi vừa hạ xuống thì cả đại sảnh phía dưới liền trở nên ồn ào, chấn động. Gốc tụ đan thảo này quả nhiên là một trong những món đồ vật nóng nhất đêm nay. Cái gì? Vô Danh kinh dị kêu lên một tiếng, hắn không ngờ rằng một gốc tụ đan thảo thôi mà lại có giá đắt tới như vậy, vừa đấu giá đã là 800.000 linh thạch trung phẩm rồi, hắn không biết đây có phải là ăn cướp công khai không nữa. Chẳng lẽ gốc tụ đan thảo này thật sự đắt như vậy sao? Vô Danh liền nghĩ có phải là hắn quá coi thường gốc tụ đan thảo này quá hay không, hắn nghĩ rằng có lẽ tụ đan thảo xứng đáng với giá như vậy. Bởi vì tụ đan thảo chính là nguyên liệu chính để luyện chế bồi chân đan chính là loại đan dược dành cho tu sĩ trúc cơ viên mãn thăng cấp lên kim đan kỳ. Mặc dù cũng có một số loại đan dược khác cũng dùng cho thăng cấp kim đan, nhưng hiển nhiên, bồi chân đan, cũng là loại đan dược đứng đầu trong danh sách không có một loại đan dược nào tốt hơn. Bồi chân đan, khi muốn tiến cấp vào kim đan kỳ cả. Tụ đan thảo này cũng là một loại linh thảo rất chân quý cho nên có lẽ được bán với giá khởi đầu là 800.000 linh thạch trung phẩm thì cũng hợp lý. Mặc dù có thể mua được tụ đan thảo nhưng cũng không có nghĩa là có được bồi chân đan, bởi vì muốn dùng tụ đan thảo để luyện chế bồi chân đan thì phải cần có một vị linh đan sư cấp 7. Cho nên đối với những tu sĩ bình thường mà nói thì dù có được tụ đan thảo cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Bồi chân đan, linh đan sư cấp 7 cũng không phải là dễ tìm, dù sao để có thể tăng cấp tới linh đan sư cấp 7 thì cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Hầu như ở các môn phái khác nhau thì có không ít linh đan sư cấp 6, nhưng linh đan sư cấp 7 mà nói thì lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có những môn phái cũng không có nổi một vị linh đan sư cấp 7. Mặc dù linh đan sư cấp 7 và linh đan sư cấp 6 chỉ kém nhau có một bậc nhưng một bậc này cũng có thể giống như cái lạch trời, xa không với tới được cả đời cũng chưa chắc đã có thể vượt qua. Vô Danh lại nghĩ tới 6 viên, bồi chân đan, trong nhẫn chữ vật của mình, 6 viên, bồi chân đan, đó cấp bậc cũng không phải là kém. Vô Danh cười cười, hắn có những 6 viên, bồi chân đan, không có dùng tới, vậy hắn mua tụ đan thảo làm chi cho phí linh thạch dù sao hắn cũng không có ý định dùng đan dược để thăng cấp. Thanh âm của Liêu Phi vừa dứt thì ở bên dưới liền có rất nhiều tu sĩ báo giá, giá của tụ đan thảo này rất nhanh được đẩy lên tới 1.000.000 linh thạch trung phẩm. Vô Danh thấy rằng ở đây có rất nhiều tu sĩ trúc cơ và kim đan tới tham gia đấu giá, mà hình như những người này đều là tới để mua về cho môn phái của mình, bởi vì hắn biết rằng có rất ít tu sĩ ở cấp bậc trúc cơ hoặc là kim đan có tài sản nhiều tới mức để có thể tham gia đấu giá tụ đan thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như những tu sĩ đó mua được tụ đan thảo về cho môn phái của họ thì rất có thể môn phái của họ sẽ có thêm một tu sĩ kim đan cũng nên. Nếu như một môn phái mà có nhiều thêm tu sĩ kim đan thì thực lực của môn phái đó cũng sẽ tăng lên một phần nhỏ. Nhưng nếu như có thể gặp một luyện đan sư giỏi thì có thể chỉ với một gốc tụ đan thảo kia cũng có thể luyện chế ra được 6 viên bồi chân đan, mà đồng nghĩa với việc đó thì môn phái ấy cũng sẽ có thêm 6 tu sĩ kim đan nữa, có thể nói là thực lực của môn phái đó sẽ tăng cao không ít. Sau một hồi đấu giá nữa thì tụ đan thảo cũng đã tăng lên với giá 1.300.000 linh thạch trung phẩm. Thấy giá tăng cao lên tới như vậy thì Vô Danh cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, đúng là đi hội đấu giá thì phải có tiền mới mua được nhiều đồ, nếu không thì cũng chỉ có thể nhìn người ta ra giá mà thôi. 1.350.000 linh thạch. 1.400.000 linh thạch, thanh âm báo giá không ngừng vang lên, các tu sĩ tới tham gia buổi đấu giá có vẻ rất chú ý tới tụ đan thảo này. Mà cũng nhờ gốc tụ đan thảo này thì hội đấu giá ngày hôm nay cũng đã trở nên sôi động hơn rất nhiều. 1.700.000 linh thạch, đột nhiên có một thanh âm báo giá vang lên, giá của gốc tụ đan thảo kia đã được tăng lên tới 1.700.000 linh thạch. Chỉ một lần báo giá thôi nhưng tụ đan thảo đã được tăng thêm 400.000 linh thạch trung phẩm. Toàn trường bỗng trở lên yên lặng sau khi thanh âm báo giá kia vang lên, hiển nhiên gốc tụ đan thảo kia được tăng tới giá 1.700.000 linh thạch đã thực sự có giá rất cao rồi, mà cũng từ đó có thể thấy được mức độ chân quý của tụ đan thảo. Liêu Phi thấy gốc tụ đan thảo kia được người ta đấu giá với giá cao như vậy thì liền vui vẻ, cô ta gõ chiếc búa pháp khí trong tay nói. Vừa nãy đã có một vị bằng hữu ra giá 1.700.000 linh thạch để mua gốc tụ đan thảo kia, không biết có vị nào ra giá cao hơn không, nếu như không có ai ra giá cao hơn thì gốc tụ đan thảo duy nhất của buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ được bán cho vị bằng hữu vừa ra giá cao nhất. Liêu Phi nói xong thì liền nhìn xem có ai ra giá cao hơn không, nhưng mà sau một hồi quan sát thì cũng không có bất kỳ một người nào lên tiếng cả. Liêu Phi thấy vậy thì cũng chỉ có thể gõ chiếc búa pháp khí trong tay rồi nói. 1.700.000 linh thạch lần thứ nhất, rất nhanh sau 3 lần gõ búa thì gốc tụ đan thảo kia đã được bán cho người ra giá 1.700.000 linh thạch. Chúc mừng vị bằng hữu vừa ra giá 1.700.000 linh thạch đã mua thành công gốc tụ đan thảo duy nhất này. Liêu Phi gương mặt tươi cười, nhìn xuống phía dưới đài đấu giá rồi nói. Các vị vật phẩm được đấu giá tiếp theo là một chiếc bồ đoàn này rất lạ, cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ người nào biết được nó là thứ gì. Nói chiếc bồ đoàn này kỳ lạ là bởi vì nó không thể dùng thần thức quét vào bên trong được, mà đồng thời chiếc bồ đoàn này cũng rất là cứng, mặc dù đã dùng mọi cách để kiểm tra chiếc bồ đoàn này nhưng nó vẫn không hề có một vết xước nào. Từ hai điều này cũng có thể thấy được chiếc bồ đoàn này là một vật cực kỳ chân quý. Ta không biết rốt cục bên trong bồ đoàn này có gì, nhưng ta chắc đó là một dị vật. Chiếc bồ đoàn này có giá khởi đầu là 200.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000 linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm của Liêu Phi vừa dứt, rất nhiều người liền đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc bồ đoàn kia, mà cũng bởi vì đây là một vật rất kỳ lạ cho nên rất nhiều tu sĩ liền quét thần thức tới để thăm dò. Mặc dù dùng thần thức để thăm dò vật đấu giá là một việc không được phép, nhưng trong trường hợp này thì Phường Thị Tây Hải cũng đã rất thoải mái, dù sao muốn chứng minh đây là đồ tốt thì không thể không cho người tham gia đấu giá kiểm tra được. Vô Danh vừa nghe xong lời này của Liêu Phi thì cũng rất là ngạc nhiên, ngay lập tức hắn liền phóng thần thức tới thăm dò chiếc bồ đoàn kia. Và ngay sau đó Vô Danh cũng là giật mình, không ngờ chiếc bồ đoàn này thực sự giống như Liêu Phi nói, hắn không tài nào dùng thần thức thăm dò chiếc bồ đoàn này được. Nghĩ tới đây Vô Danh liền dùng hỗn độn thiên mục của hắn quét tới. Một miếng ngọc giản sao? Vô Danh kinh ngạc thốt lên, sau khi hắn dùng hỗn độn thiên mục để quét chiếc bồ đoàn kia thì liền phát hiện bên trong đó là một miếng ngọc giản. Vô Danh đang định quét tiếp vào bên trong ngọc giản thì đột nhiên xung quanh chiếc bồ đoàn lại hiện lên một vòng tròn. Vô Danh đoán đây là một loại trận pháp phòng ngự thần thức bởi vì sau khi trận pháp này được hiện lên thì những luồng thần thức ở xung quanh phóng tới cũng đã bị cản lại. Mặc dù Vô Danh có thể tiếp tục nhìn xuyên qua trận pháp phòng ngự đó nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì nếu như hắn vẫn tiếp tục nhìn xuyên qua trận pháp phòng ngự kia thì chắc chắn sẽ có người cảm nhận được, chính vì vậy cho nên hắn không tiếp tục nhìn xuyên vào bên trong chiếc bồ đoàn kia nữa. Lúc này Liêu Phi ở phía trên đài đấu giá nói, các vị chắc hẳn đều đã kiểm tra qua chiếc bồ đoàn này được rồi, sau đây thì chiếc bồ đoàn này sẽ được bắt đầu đấu giá, xin mời mọi người ra giá. Liêu Phi vừa dứt lời thì ở phía dưới liền vang lên một tiếng báo giá, mà cũng theo tiếng báo giá đầu tiên thì phía sau cũng không ngừng vang lên tiếng đấu giá. 210.000 linh thạch, 220.000 linh thạch, giá của chiếc ngọc giản này rất nhanh đã tăng tới 300.000 linh thạch trung phẩm, mọi người mặc dù không biết bên trong đó rốt cục có thứ gì, nhưng mọi người đều nghĩ đó có thể là đồ tốt. Thấy giá đã tăng lên cao hơn 100.000 linh thạch so với lúc ban đầu, Liêu Phi lại tiếp tục nhìn xuống phía bên dưới nói. Mọi người, tuy ta không biết rốt cục bên trong bồ đoàn này là vật gì, nhưng ta có thể đảm bảo với mọi người rằng đó chắc chắn là một món đồ tốt. Sở dĩ ta dám chắc chắn như vậy là bởi vì chiếc bồ đoàn này cũng đã rất không tầm thường rồi, thần thức cũng không thể quét nổi nó, đến cả những món linh khí cũng không thể nào gây ra nổi một vết xước, ta cũng chỉ hy vọng người mua có vận may, có thể biết được bên trong đây là thứ gì. Theo thanh âm mê hoặc của Liêu Phi vừa hạ xuống thì cả hội trường lại nhao nhao hẳn lên, lại có thêm rất nhiều người ra giá. 350.000 linh thạch, 360.000 linh thạch, 400.000 linh thạch, rất nhanh giá trị của chiếc bồ đoàn không rõ lai lịch này đã tăng tới 400.000 linh thạch thượng phẩm. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nhé. Đừng đọc lướt nha, cầu kim phiếu leo top A cách chương.